Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong chương trình 365 ngày hạnh phúc được thông sóng cả hai miền Nam Bắc trên kênh VV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91MHz cũng như là kênh FM Cảm Xúc tần số 89MHz. Và Minh Vi cũng xin được nhắc lại là quý vị có thể kết nối với chúng tôi bằng tổng đài 1900 1772 chọn nhánh số 1, hoặc là gửi tin nhắn với cú pháp 365 gửi về cho tổng đài 8068. Cuối cùng là truy cập vào website 365ngayhạnhphuc.vn, click vào mục tặng quà và làm theo hướng dẫn. Tiếp tục với chuyên mục Tình Sẻ Chia tối nay, ngay bây giờ thì Minh Vi đã có tín hiệu kết nối tiếp theo. Ở đầu dây bên kia đó chính là bác sĩ Trần Đắc Đại. Alo Minh Vi, xin chào bác sĩ Đại ạ. Vâng. Minh Vi từ chương trình 365 ngày hạnh phúc của kênh VV Giao thông Quốc gia. Hình như là tín hiệu điện thoại nghe không có được rõ cho lắm đúng không bác sĩ Đại? Tôi nghe rõ lắm. Dạ rồi, bây giờ Minh Vi cũng nghe rõ tiếng của anh hơn rồi. Và trước khi mà chúng ta trò chuyện thì Minh Vi xin được chuyển đi một lá thư gửi đến cho bác sĩ Đại, và người gửi là Hoàng Lành. Ngay bây giờ thì anh lắng nghe lá thư này nha. Vâng, cảm ơn. Giáng sinh 2015, thân gửi bác sĩ Trần Đắc Đại, khoa nhi trung tâm tim mạch bệnh viện E. Xin được gọi hai tiếng Papa ơi. Con uống thuốc rồi, tim con khỏe bác Đại ơi. Con lại sẽ ngẩng cao đầu như hoa xương rồng trên cát trắng nắng chói chang. Con biết Papa ôm con mà trái tim đau máu rỉ. Bàn tay Papa, bàn tay dắt con về với nắng hồng và ánh mắt mẹ luôn nhầu nhĩ. Là nơi thở đi nào, cố lên nào, theo Papa về với mẹ, với anh em. Về nhà thôi, mẹ đang đợi tết tóc cho con, cài lên tóc chiếc nơ hình con bướm nhỏ, để con tung tăng giữa đời đùa vui cùng hoa cỏ, để thấy Papa cười với cặp kính nghiêng nghiêng. Xin Papa hãy luôn ở bên con như một người đồng chí. Xin Papa hãy cười bằng niềm tin và lý trí. Xin cùng những giọt máu hồng cất tiếng gọi bác sĩ Đại ơi. Ngày 21 tháng 6 năm 2011, ngày 21 tháng 6 năm 2015, 4 năm sau phẫu thuật, Papa còn nhớ không? Trước ngày phẫu thuật, Papa có bảo với mẹ con là: bây giờ tôi ôm con chị như ôm gai sưng rồng, làm tay tôi chảy máu lúc nào không biết. Tan ca chiều mấy, Papa thấy mẹ con ngồi hành lang khóc. Papa đặt tay lên vai mẹ con và bảo: mẹ lành không phải khóc, lành sẽ ổn thôi mà. 21 tháng 6, trước khi con vào phòng phẫu thuật, mẹ đã chải tóc, bệnh tóc và ôm con thật lâu. Có lẽ mẹ biết đây là cuộc đánh cược lớn với tử thần. Con hiểu ánh mắt mẹ nhìn con lúc đó đầy niềm tin và hy vọng. Mẹ biết con sẽ mạnh mẽ vượt qua. Mẹ biết nếu mẹ khóc, con sẽ khóc. Nên mặc dù mẹ thương con, nhưng mẹ đã kìm nén cảm xúc không khóc. 3 ngày sau con tỉnh, Papa cúi người tới sát giường con, kề tay con và bảo: bây giờ bác cố, lành cũng phải cố. Hai bác cháu mình cùng cố nhé. Không biết là lắng nghe những cái dòng này thì anh Đại có cảm xúc như thế nào ạ? Thực sự tôi rất xúc động. Là một bác sĩ để chữa bệnh cho một bệnh nhân không hẳn chỉ có riêng mình thôi. Là một đội ngũ, một ekip. Đặc biệt là trong lĩnh vực tim mạch, có bác sĩ chuẩn đoán điều trị, có bác sĩ phẫu thuật, có bác sĩ gây mê, có các cô y tá điều dưỡng chăm sóc để đưa một cháu từ dị tật bẩm sinh về một cuộc sống bình thường. Ngoài sự cố gắng của bản thân bệnh nhân, gia đình thì còn rất nhiều rất nhiều sự cố gắng của các bác sĩ điều dưỡng, và đặc biệt là sự chung tay của xã hội. Nhưng tôi đã là người được bệnh nhân lành gửi gắm rất nhiều tình cảm. Tôi rất xúc động. Nhưng có lẽ rằng dành cái điều này cho những bác khác, những bác sĩ đã cùng với tôi để giúp đỡ điều trị cho những bệnh nhân đã lành. Rất là cảm ơn bạn. Cảm ơn. Vâng, và tiếp tục với lá thư. Suốt 51 ngày nằm viện, con không chào hỏi papa, khiến papa mắng 2 lần. Đồng chí này bất cần và đồng chí này bất cần đời. Papa biết vì sao mà con xử sự như thế không? Bởi vì con là đứa sợ sệt, tự ti, mặc cảm, ít tiếp xúc với người lạ. Sau những gì được nghe, được chứng kiến năm 2009 từ y bác sĩ khoa khám bệnh khiến con có ác cảm với tất cả y bác sĩ. Nhưng rồi sau khi ra viện về nhà, con sâu chuỗi, suy ngẫm những gì papa làm cho không chỉ riêng con nhận ra không phải ai cũng xấu, cũng vô cảm trước người bệnh. Cảm ơn tình thương, sự quan tâm, chia sẻ và sự tâm huyết của papa dành cho không chỉ riêng con. Papa ơi, tiếc là con không đủ sức khỏe, có lẽ do tình trạng của cuộc sống ngày càng nặng nên con đau mệt nhiều. Để học lên cao, để thực hiện ước mơ, để nhận sự giúp đỡ của papa, Chúa đã để con gặp papa, vị bác sĩ có tâm và giỏi, mối quan hệ đầy tình yêu thương như cha và con gái. Lại một mùa Giáng sinh nữa lại về, con gái Hoàng Lành mến chúc papa một Giáng sinh an lành và phước hạnh. Có lẽ đây là những cái niềm an ủi vô giá trong cuộc sống này, dành cho không chỉ cả anh Đại mà tất cả đội ngũ y bác sĩ đang làm nghề hàng ngày, đúng không anh? Vâng. Rất là đáng tin. Mặc dù đã qua rồi. Vâng. Đó là đại diện thì tôi quá. Tôi cảm cảnh của tôi. Những trực tiếp về đó là những bệnh nhân mà đã được cũng để lại cho đặc biệt là về phần chống chọi bệnh tật. Lành là một bệnh nhân không chỉ mang dị tật tim, còn dị tật cuộc sống, đặc biệt là một trạng thái tuổi dậy thì sẽ có rất nhiều cái mặc cảm về hình thái, cảm về sức khỏe, mặc cảm về bệnh tật. Tôi thấy là vượt lên trên thì lại có một ý thức rất tốt, là một cô gái cũng tập tâm đầu. Tôi rất mong Hoàng Lành tiếp tục chiến đấu với bệnh tật, và tôi tin rằng với những thực tế cũng với sự đỡ của con, không chỉ riêng con mà nhiều chuyên khoa khác, Hoàng Lành sẽ ngày một khỏe mạnh và sức mạnh thân đó thắng của bệnh tật. Xin chúc Hoàng Lành luôn luôn có một sức khỏe tốt và cố gắng thực hiện những ước mơ. Xin cảm ơn. Chắc chắn là em ấy khi nhận được những cái lời chúc này cũng rất là hạnh phúc rồi. Và Minh Vi cũng còn một cái điều nữa, không biết là anh Đại có muốn chia sẻ với chương trình hay không, là trong cái quá trình mà điều trị và chăm sóc ở bên cạnh động viên cho Hoàng Lành ấy, thì có cái kỷ niệm nào hay có cái ấn tượng nào đáng nhớ nhất anh có thể chia sẻ với chương trình được không ạ? Với bệnh nhân Hoàng Lành thì lần đi viện nó dày dần ra rất nhiều thì đây là một cái bệnh tim bẩm sinh, tức là mắc từ khi trong bào thai ra và trong năm hơn 10 tuổi. Cái đặc tuổi thì sẽ có rất nhiều lần gặp rất nhiều bác sĩ, và chúng ta cũng thấy rằng ấn tượng của Hoàng Lành chắc chắn là sẽ khó có thể tốt được. Thời kỳ mà cần phải mổ cho hoàn lành thì một thế mà chúng ta vẫn còn nhiều hạn chế, hạn chế về mặt tổ chức và hạn chế ngay cả về mặt tài chính. Nên là bạn cháu chờ đợi và đến lúc mà con cũng cận được với cháu thì cháu cũng đang bị bệnh viện và cũng được đấy tư vấn điều trị thuốc hoặc là những cái lắc đời rồi thật sự khó chấp nhận được với một cô bé mà ở cái tuổi có rất nhiều ước mơ. Bảo thì khi mà cháu lành thì tôi cảm nhận cháu là người có thể nhận mà hoàn toàn có thể chữa bệnh bằng phương pháp động viên. Và cái ấn tượng sâu sắc nhất của tôi là cô Đan thì hồi thì Hoàng Anh có thay đổi rõ rệt về mặt tinh thần, mà đặc biệt là ngay cả lành tác động đến gia đình bố mẹ, làm cho bố mẹ và gia đình có niềm tin và chữa bệnh mà không vừa đấy quyết định để cho cháu lên bàn mổ. Chuyên môn là một phần nhưng tình cảm gia đình cũng mất. Vâng. Là điều ấy làm được. Vâng, rất là cảm ơn những cái điều mà anh vừa chia sẻ với chương trình 365 ngày hạnh phúc. Và một lần nữa cảm ơn bác sĩ Đại đã dành thời gian cho cuộc trò chuyện tối nay. Và Minh Vy cũng thay mặt cho chương trình xin được gửi lời chúc sức khỏe đến anh Đại cũng như là đến tập thể đội ngũ y bác sĩ của nơi mà anh đang công tác. Chúc cho mọi người có thật nhiều sức khỏe để có thể cứu giúp và điều trị cho nhiều bệnh nhân hơn nữa trong những thời gian sắp tới. Vâng, cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại anh ạ. À.